Tiên Ma Điển, chương 4, cứu mãng xà. Góc truyện audio.com. Diệp Phi thấy rõ vật mà tay hắn sờ tới, đó là trái cây có màu đỏ kỳ dị kia, lúc này tay hắn co lại, quay đầu không nhìn trái cây kia nữa. Đang lúc này, Diệp Phi chợt nghe thấy âm thanh tê tê, theo tiếng nhìn lại chính là con mãng xà màu xanh phát ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khát vọng, vẻ mặt đáng thương nhìn Diệp Phi nhìn con mãng xà một cái rồi lại quay đầu nhìn quả trái cây đỏ như huyết kia, suy nghĩ thật nhanh, hai con yêu thú rõ ràng đều ở đây tranh đoạt trái cây này, xem ra đây có thể là linh quả, chắc có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mình cũng không biết nó cụ thể có công hiệu gì, hơn nữa người cùng yêu thú thể chất bất đồng, mình cũng không dám ăn lung tung, nghĩ tới đây, Diệp Phi ngẩng đầu nhìn màu xanh mãng xà. Thanh xà, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Chẳng lẽ muốn ăn quả này? Diệp Phi chỉ trái cây kia có chút không yên lòng nói, tê tê, màu xanh mãng xà cố gắng phát ra một tiếng vang, ngay sau đó ánh mắt hơi sáng lên, dùng sức nháy mắt một cái, tựa hồ là đang đáp lại. Cái gì, ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói? Diệp Phi bị màu xanh mãng xà cử động sợ hết hồn, chừng hai mắt chăm chú nhìn nó. Màu xanh mãng xà ánh mắt chớp động mấy cái cũng là không có phát ra tiếng vang lần nữa, Diệp Phi hơi trầm ngâm chốc lát lẩm bẩm. Chẳng lẽ là ngẫu nhiên, có biện pháp rồi, còn người Diệp Phi truyền một cái, hướng về phía màu xanh mãng xà nói. Ta nói đúng, ngươi bày tỏ đồng ý, liền chớp mắt một cái, nếu không đúng, ngươi không đồng ý, ngươi chớp mắt hai cái, nghe hiểu được sao? Màu xanh mãng xà chớp mắt một cái, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, tiếp theo Diệp Phi hỏi. Người muốn ăn quả trái cây kia? Màu xanh mãng xà lần nữa chớp một cái ánh mắt, Diệp Phi tiếp tục nói, ăn xong nó, thương thế của ngươi có lành không? Màu xanh mãng xà chớp động hai cái ánh mắt, khuôn mặt non nớt của Diệp Phi nhíu mày một cái, thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải là ngẫu nhiên, nhớ trước kia mẫu thân nói qua, một ít yêu thú có thể nghe hiểu được loài người ngôn ngữ, nhưng lại không biết nói, nhất định phải đợi đến sau khi hóa hình mới nói được. Nhưng nếu là có thể trồng lạc ấn chủ tớ, như vậy một ít cấp thấp yêu thú cùng chủ nhân, có thể dùng thần hồn tiến hành câu thông, giống như là tụ hạch kỳ yêu thú tương đương với loài người trúc cơ. Kia căn bản đều là ngưng đan kỳ tu sĩ, mới có thể thu phục, cho dù nhiều người hợp lực có thể bắt được một con tụ hạch kỳ yêu thú, chúng dù có chết cũng sẽ không thần phục ở cùng cấp trúc cơ kỳ tu sĩ trong tay. Thanh xà, ta nếu cứu ngươi, ngươi cũng không được ân đền oán trả, hơn nữa, sau khi thương thế của ngươi chuyển biến tốt, phải giúp ta thoát khỏi vách đá này. Trong đoạn thời gian này, chúng ta muốn trồng chủ tớ lạc ấn, chờ sau khi ta an toàn, tự ta sẽ vì ngươi cưỡi ra. Như thế nào, Diệp Phi có chút cẩn thận nói xong, thật chặt nhìn chằm chằm màu xanh mãng xà. Mà màu xanh mãng xà nghe xong lá bay nói, lần này không nhúc nhích cũng không có nháy mắt, cứ như vậy thật chặt cùng Diệp Phi nhìn nhau. Một lát sau, Diệp Phi tựa hồ hiểu, mình tu vi quá thấp, giống như loại này thổ nạp kỳ yêu thú, đã vô hạn đến gần tụ hạch kỳ, căn bản không có thể để cho mình trồng chủ tớ ấn ký. Đối với bọn họ, có thể xem là làm một loại sỉ nhục đi. Diệp Phi khẽ lắc đầu một cái, thở dài nói. Góc truyện audio.com. Ai, dù sao ngươi là yêu thú, cứ như vậy cứu trị ngươi, ta cũng không yên tâm, vạn nhất ngươi cắn ngược lại ta một hớp thì làm sao bây giờ, ta cũng chỉ là vì tự vệ mà thôi, nếu ngươi không đồng ý, vậy coi như xong. Diệp Phi cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Nói xong, Diệp Phi tay bấm một đạo pháp quyết, rồi sau đó hướng về cự thiểm chỉ một cái, vèo một cái, một đạo ánh sáng màu xanh chớp một cái bay đến trước mặt Diệp Phi. Một thanh màu xanh trường kiếm có chiều dài 3 thước chính là phụ thân Diệp Thiên đưa cho Diệp Phi, tên là Nguyên Kiếm Quang, có thuộc tính băng hàn. Diệp Phi lấy tay vuốt ve trường kiếm một cái, hai mắt đột nhiên trừng, hai luồng tinh mang chợt lóe lên, bình thường bề ngoài cùng với vẩn đục hai mắt cũng nữa không cách nào che giấu đặc biệt đích hơi thở. Lê nhà các ngươi chờ, còn có Hắc Sơn cốc ta Diệp Phi, nhất định sẽ trở về vì đại bá cùng cha mẹ báo thù. Giết, khi Diệp Phi dùng sức hô lên chữ cuối cùng, cầm trong tay trường kiếm dùng sức vung về phía trước một cái, phảng phất phía trước chính là cựu nhân của hắn. Một đạo màu xanh kiếm mang bắn nhanh ra, đánh trúng một tảng đá lớn, chỉ nghe rát băng, cự thạch kia bắt đầu nứt ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Khí thế như vậy, tựa hồ không nên xuất hiện trên người thiếu niên 13-14 tuổi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hai quả đấm nắm chặt trên mặt lộ ra một tia kiên định, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tựa hồ là phát tiết tức giận trong lòng, Diệp Phi khôi phục yên tĩnh, lần nữa trở lại trạng thái bình thường, trong hai mắt một mảnh vẩn đục, mà ngay mới vừa rồi, ai cũng không có chú ý tới, Diệp Phi đeo nhìn như bình thường dây chuyền, một đạo hơi yếu hào quang, hơi chớp động một cái, rồi sau đó khôi phục dáng vẻ bình thường. Thu hồi trường kiếm, Diệp Phi nhìn chung quanh, cuối cùng hướng nơi xa đi tới, tìm biện pháp thoát khỏi vách đá này. Mà đang ở lúc này, Diệp Phi đột nhiên nghe được một đạo âm thanh gấp rút tê tê tê tê, con màu xanh mãng xà chắt nháy mắt có chút khác thường nhìn Diệp Phi. Xoay người, Diệp Phi thản nhiên nói. Thế nào, nói xong, có chút kỳ quái nhìn màu xanh mãng xà tê, màu xanh mãng xà lại chớp mắt nhìn một chút lá bay, lại nhìn một chút trái cây kia. Hả, ta không phải đã nói sao? Ngươi không đáp ứng chồng chủ tớ lạc ấn ta là không có cách nào cứu ngươi đích thế nào, chẳng lẽ ngươi đáp ứng? Diệp Phi có chút hết ý nói tê, màu xanh mãng xà chớp động ánh mắt có chút hưng phấn nhìn Diệp Phi. Cũng không biết vì sao, mãng xà đột nhiên đồng ý chồng chủ tớ lạc ấn, có thể là bởi vì sợ chết đi. Diệp Phi thầm nghĩ như vậy, thanh xà, ngươi cũng không nên gạt ta, ngươi nếu là nhân cơ hội lừa ta, ta nhất định ngay cả ngươi cũng giết. Nói xong, Diệp Phi nhìn một chút màu xanh mãng xà. Tuy là lời nói đe dọa, nhưng chênh lệch thực lực nếu là mãng xà không đồng ý, mình căn bản không cách nào thuận lợi đích chồng lạc ấn. Mà con màu xanh mãng xà nghe vậy, nhìn Diệp Phi với ánh mắt oan uổng, đáng thương chớp mắt một cái. Diệp Phi thấy vậy không hề nói nhảm nữa, hai tay bấm quyết trong miệng nói lẩm bẩm, vèo một cái, từ cái bên trong trán Diệp Phi, một đạo bạch quang hiện ra, ở giữa không trung kết thành một đạo hình tròn, đồ án huyền diệu dị thường. Góc truyện audio.com. Nhưng lúc này đồ án rõ ràng có chút không trọn vẹn, mà Diệp Phi cũng là có chút cố hết sức, sắc mặt tái nhợt thấy vậy, lá bay cắn chặt hai môi, trong tay pháp quyết biến đổi, bên trong cái trán lại là lao ra một đạo hào quang. Hướng huyền diệu đồ án bay đi. Trong lúc đạo hào quang bổ sung đến đồ án giữa không trung, không trọn vẹn địa phương, cũng là từ từ cũng hoàn thành, mà thân hình Diệp Phi có chút hơi run đứng lên. Nhất định phải chịu đựng, Diệp Phi nghĩ vậy, ngay sau đó, nâng lên cánh tay có chút run rẩy, hướng đồ án giữa không trung thi triển pháp quyết, ông đích một tiếng, đồ án như sống lại, quang mang đại phóng, bắt đầu chậm rãi chuyển động, hơn nữa từ từ hướng đầu màu xanh mãng xà bay tới. Sau một khắc đồ án kia phốc đích một tiếng tiến vào đầu của mãng xà màu xanh không thấy bóng dáng. Diệp Phi lúc này hai chân mềm nhũn phát thông một tiếng ngồi trên mặt đất sắc mặt tái nhợt nhìn màu xanh mãng xà, hơi có chút khẩn trương tuy nói loại phương pháp linh thú lạc ấn này rất là phổ biến, nhưng là mình chưa sử dụng lần nào cũng không biết có thành công hay không. Đang lúc này, một âm thanh non nớt như con nít đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Diệp Phi. Chủ nhân, người quả yếu đi ta đều không phản kháng, chính ngươi chỉ thi triển một ấn ký cũng miễn cưỡng như vậy. Sau này bảo ta làm sao với ngươi lẫn vào. Cùng lúc đó, trong thần hồn Diệp Phi chợt cảm giác nhiều chút gì, trong chỗ u minh nhiều một tia liên lạc cùng một loại cảm giác nắm một sinh mạng. Thành công không? Hắc hắc, Diệp Phi có chút hưng phấn nói, ngay sau đó, nghiêm sắc mặt nói. Ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, trở nên rất mạnh, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Nhưng trong hai mắt cũng chẳng biết lúc nào, xuất hiện từng đạo màu xám cho ti tuyến quỷ dị. Ta tin tưởng chủ nhân, nếu không, cũng sẽ không đồng ý ngươi chồng đạo này lạc ấn, đúng rồi chủ nhân, mau đưa tố huyết quả cho ta, nếu không ăn nó khôi phục điểm khí lực ta sẽ chết liễu. Màu xanh mãng xà có chút gấp gáp truyền đến, Diệp Phi nghe vậy cũng không có hỏi nhiều, đứng dậy đi tới phía trước quả kia, nhưng lại không nhìn, chẳng qua là lấy tay hái xuống, rồi đến bên cạnh mãng xà. Há miệng ra, Diệp Phi thản nhiên nói, màu xanh mãng xà dùng răng mở miệng ra, Diệp Phi thuận thế đem trái cây ném vào. Diệp Phi đứng một bên, chợt cảm giác cả người có chút vô lực, vì vậy đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn màu xanh mãng xà, mắt ngậm vẻ hưng phấn, nhai mấy miếng rồi nuốt vào. Sau một khắc mắt màu xanh mãng xà đang đóng tự nhiên mở ra, hai đạo tinh mang chợt lóe ra, ngay sau đó thân thể động một cái, ánh sáng màu lam bên ngoài sáng rực lên. Từng tia độc khí bị tống ra ngoài, ngay cả vết thương giữa nát cũng là có chút khép lại, nhưng một lát sau không khép lại nữa, như là vẫn có chút độc tính, không cách nào tống ra bên ngoài. Ngay sau đó, màu xanh mãng xà thân thể giãy giụa chính là nửa đoạn thân thể, đứng thẳng lên chuyển động thân thể hướng Diệp Phi chạy như bay tới. Cùng lúc đó, một cổ khí tức của yêu thú truyền tới, màu xanh cự mãng há mồm phun một ánh sáng màu lam nhạt bay ra. Ánh sáng màu lam đó đem Diệp Phi hoàn toàn đóng băng. Mà Diệp Phi mặt liền biến sắc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, chính là vì vậy ngất đi, mất đi bất kỳ chi giác. Cách chương.